Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, đến nửa ngày lĩnh. Xuất phát, lại đợi chỉ chốc lát, chờ đợi đám người nghỉ ngơi không sai biệt lắm về sau. Diệp Hiên phất phất tay, lúc này, đám người liền đi theo hắn, tiếp tục hướng phía thiên nhai núi chỗ sâu tiến lên. Đoạn long dốc về sau, chính là nửa ngày lĩnh, chỉ cần vượt qua hơn phân nửa nhật lĩnh, xem như thoát ly thiên nhai núi cái này tuyệt địa. Bất quá, lúc trước tuyệt kiếm chuẩn đế con sớm đã tiết lộ qua. Cái này nửa ngày lĩnh cần phải so với không phong cốc. Đoạn long dốc kinh khủng hơn, nếu nói không phong cốc chỉ là món ăn khai vị, đoạn long dốc xem như bữa ăn chính lời nói. Cái kia nửa ngày lĩnh liền có thể xưng là món chính. Muốn phải thông qua nửa ngày lĩnh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Khi mọi người đến nửa ngày lĩnh lúc, đều không cảm thấy nửa ngày lĩnh có gì có thể sợ. Tương phản, cái này nửa ngày lĩnh nhìn qua đẹp, phong cảnh hợp lòng người. Bốn phía cũng không cảm ứng được khí tức của bất kỳ yêu thú gì. Đồng thời cũng không giống không phong cốc như vậy. Trong bóng tối tràn đầy sát cơ, trước mắt nửa ngày lĩnh, bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Đây chính là nửa ngày lĩnh. Tuyệt kiếm, người lúc trước sẽ không phải là khoác lác đi. Tính tình táo bạo nhất thượng thiểu kiệt, kiềm chế không được, hướng phía tuyệt kiếm chuẩn đế con hỏi. Đế tử, không, đế tôn, ta nào dám khoác lác a? Tuyệt kiếm chuẩn đế con nghe vậy, đầu tiên là cười khổ một tiếng, chợt, hắn mới giải thích, căn cứ ân sư của ta du ký ghi chép, nửa ngày lĩnh tựa hồ là cái mê cung, một khi ở nơi này trong mê cung bị nhốt nửa ngày. Dù là ngươi chính là thái cổ tiên đế, cũng sẽ như vậy phi hôi yên diệt. Nghe được tuyệt kiếm lời nói về sau, tất cả mọi người im lặng không nói. Tuy nhiên tuyệt kiếm lời nói, nghe tựa hồ rất khuếch trương, cái gì thái cổ tiên đế đều muốn phi hôi yên diệt. Nhưng trải qua không phong cốc cùng đoạn long dốc về sau, đám người đối với tuyệt kiếm lời nói vẫn tương đối tin tưởng. Bởi vậy, hắn nói cái này nửa ngày lĩnh càng đáng sợ. Vậy hơn phân nửa nơi này, muốn so không phong cốc cùng đoạn long dốc kinh khủng hơn. Không cần suy nghĩ nhiều, tiến vào liền biết. Diệp Hiên thấy thế, lắc đầu, nói xong, hắn đã cất bước hướng phía nửa ngày lĩnh đi tới. Mọi người thấy về sau, không dám thất lễ, nhao nhao đi theo. Tiến vào nửa ngày lĩnh về sau, đám người đột ngột cảm thấy thấy hoa mắt. Lần thứ hai nhìn về phía phương xa lúc, nào còn có khi trước cảnh tượng, từng tòa ngọn núi cao vút đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trừ cái đó ra, không có vật khác, liền phảng phất cái này nửa ngày lĩnh chỉ có sơn phong, không có chuyện gì khác vật đồng dạng. À, đây chính là nửa ngày lĩnh sao? Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt à. Làm sao tất cả đều là đỉnh núi? Vừa mới ở bên ngoài cũng không gặp có nhiều như vậy sơn phong à. Hừ, đừng nói chuyện. Làm gì, còn không cho phép ta phát biểu ý kiến rồi. Cái này rõ ràng không có gì cả. Mọi người nhất thời xì xào bàn tán, khe khẽ bàn luận bắt đầu. Diệp Hiên cau mày, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Hắn dò xét tính thả ra một tia thần niệm, nhưng lại phát hiện cái này nửa ngày lĩnh phảng phất giống như là có cái gì đặc thù lực lượng cầm thần niệm cho che giấu đồng dạng. Mặc cho hắn thần niệm như thế nào cường đại, cũng siêu không ra quanh thân 1 mét phạm vi. Quả nhiên có chút môn đạo. Diệp Hiên cảm thấy âm thầm nói thầm một câu. Diệp Hiên huynh, có phát hiện gì không? Lúc này, Lạc Quân Nhan quay đầu hướng phía Diệp Hiên hỏi. Diệp Hiên nghe vậy, lắc đầu. Tại đây vô phương sử dụng thần niệm. Mọi người cẩn thận, âm thanh rơi xuống. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đế cảnh, thánh cảnh vì sao cường đại như thế? Loại trừ nhục thân cô đọng đến cực hạn, bất tử bất diệt ở ngoài, mấu chốt hơn là thần niệm. Theo thánh cảnh dưới vũ tu so sánh, đế cảnh cùng thánh cảnh thần niệm, xa xa nếu không biết rõ vượt qua đối phương gấp bao nhiêu lần. Có thể nói, không có thần niệm cường đại như đế cảnh, thực lực cũng sẽ rõ ràng hạ xuống mấy thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục